lung linh như nước. Chương 55. Trình Mộc Giai, sao tự nhiên lại mời anh chị đi ăn, tốt đột xuất à? Trình Mộc Vũ đi vào phòng, ném chiếc áo lông vũ cho người phục vụ bên cạnh rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống vị trí chính giữa. Chị, đó là vị trí của đại ca mà, anh ấy đến ngay bây giờ. Trình Mộc Giai kéo cô sang ấn xuống vị trí bên cạnh, hai anh em song sinh nhìn thấy liền cười nói, đại ca để ý đến chuyện này từ bao giờ thế? Mộc Giai, anh còn kỹ tính hơn cả ông nội đấy. Không thấy bây giờ gặp đại ca còn khó hơn cả gặp ông nội à? Trò chơi chạy trốn hai của công ty anh ấy hot như vậy, cứ thế này thì chỉ mấy năm nữa Tấn Đạt sẽ có thể thôn tính Trình Thị. Anh còn đang suy nghĩ xem có cần nhảy sang công ty anh ấy làm hay không, những doanh nghiệp mới nổi luôn có triển vọng, nghe nói thu nhập hàng năm của các nhân viên công ty anh ấy cũng rất cao. Trình Mộc Vũ nói, người ta vất vả làm việc mới được như vậy đấy, cậu có chịu được vất vả không? Cậu có biết thời gian này đại ca gầy mất mấy cân không? Đó là bởi vì Ngâm Ngâm, Trình Mộc Giai phản bác, mọi người không biết đại ca thích cô ấy thế nào đâu, đại ca thích cô ấy từ lâu rồi, có lần bọn em học lớp ở phòng trà Tử Kinh, lúc đi vào em nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, cô bé đó ôm một cái gối dựa ngồi ngủ say trong góc sofa, mọi người đoán xem đại ca đang làm gì. Trình Mộc Giai dừng lại nhìn sáu con mắt xung quanh đang chầm chầm nhìn mình, đắc ý nói, làm sao àm đoán được, em nhìn mà còn không tin ấy chứ, đại ca ngồi yên trên ghế. Đối diện mỉm cười nhìn cô ấy, ánh mắt đó, trời ạ, đảm bảo bất cứ cô bé nào cũng sẽ bị cảm động. Đáng tiếc là cô bé đó ngủ say quá, lúc tỉnh dậy còn gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình, em còn không nhịn được trách cô ấy mấy câu, quả thực không thèm để đại ca vào mắt. Thế mà đại ca còn sợ em làm cô ấy không vui. Trình Mộc Giai tặc lưỡi hai tiếng, liên tục lắc đầu, trai si tình gặp gái phụ tình. Trình Mộc Phái thắc mắc, cũng không phải hai người họ mới yêu nhau một hai ngày, tại sao nói chia tay là chia tay luôn được. Cô nàng Âu Dương Ngâm này có vẻ cũng không phải một cô gái quá đáng, ông nội và cô đều rất thích cô ấy, có thể đoán được là cũng không đến nỗi nào. Mấy hôm trước em đến chỗ ông nội, ông còn hỏi về việc này. Hình như là ông suy nghĩ nhiều lắm. Ông nội còn đi hỏi cả chú Lý nói Ngâm Ngâm học cao học, định xin nghỉ làm 2 năm để đến đây học nhưng có lẽ cơ quan cô ấy không đồng ý cho nên sang năm cô ấy phải về vừa học vừa làm. Bên này cũng gần được 1 năm rồi, còn thời gian hơn 1 tháng ở đây cô ấy muốn được tự nghiên cứu. Sắp cuối năm rồi, công việc ở viện quá bận nên đương nhiên chú Lý đã đồng ý. Học cao học cũng dễ dãi lắm, Trình Mộc Giai nói. Em đoán không phải là cơ quan cô ấy không đồng ý, cô ấy là con gái một thường vụ tỉnh ủy, bệnh viện ở thành phố Z làm sao dám không đồng ý. Nịnh nọt còn không kịp ấy chứ, cô ấy cũng không phải chuyên gia đầu ngành mà họ không nỡ để mất nhân tài. Rất có thể là Ngâm Ngâm không muốn xin nghỉ thêm năm nữa. Thế chương trình ở đài truyền hình bên này thì sao? Không phải cô ấy đang là người dẫn chương trình à? Vậy mà cũng nói đi là đi, Trình Mộc Phong hỏi. Em đã hỏi cô rồi, hình như cô ấy đã nói từ đầu là sang năm sẽ không làm nữa vì cô ấy cần chuẩn bị luận văn. Mọi người cũng biết chương trình ở đài truyền hình đều được ghi hình từ trước mà, chuyên mục của cô ấy mỗi tuần mới có một kỳ, có thể chương trình cả năm tới đều ghi xong hết rồi cũng không biết chừng. Còn nếu không thì lúc nào đó quay lại đây tập trung ghi mấy kỳ liền là được chứ sao, cô cũng không rõ chuyện này lắm. Phải bảo cô đi hỏi rõ ràng. Nếu có lúc Ngâm Ngâm quay lại ghi hình thì không phải đại ca sẽ có thể gặp được cô ấy sao? Hai người bình tĩnh nói chuyện thiện chí một chút là lại làm hòa ấy mà, có chuyện gì ghê gớm đâu chứ. Đại ca thích cô ấy lắm mà. Chú cho rằng đại ca chưa gọi điện à? Có mà chả gọi đến phát điên rồi ấy chứ. Chú cho rằng đại ca chưa đến thành phố hát tìm cô ấy. Nói không chừng chả đi bao nhiêu lần rồi. Nếu Ngâm Ngâm không muốn gặp anh ấy thì anh ấy làm sao mà tìm được, đó là địa bàn của bố cô ấy mà, Trình Mộc Giai hơi thương đại ca mình, khó chịu nói, đại ca đúng là đáng thương, hôm đó lúc em nói với anh ấy ở sân bay, mặt anh ấy trắng bệch, em chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ, nhìn anh ấy mà phát sợ. Mọi người nói xem tại sao em lại ngốc như thế chứ, để anh ấy về đến nhà rồi nói không được sao. Vậy mà lại nói ngay ở đó. Có nghĩa là đại ca cũng không ngờ. Thế thì lạ thật, trước kia tưởng cô ấy không xứng với chúng ta, sau đó hóa ra không phải, mọi chuyện đều không thành vấn đề, tại sao ngược lại càng ngày càng hỏng chứ? Trình Mộc Phong vô thức quay sang nhìn Trình Mộc Vũ,